Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hoài nghi, bởi vì Bùi Dịch phát hiện, tại Gia Gia cùng phụ thân, thân thích cùng trong bằng hữu, luôn luôn coi trời bằng vung, không biết e ngại là vật gì hắn cũng sẽ có khủng hoảng đến không biết như thế nào cho phải thời. Điểm money hắn lần thứ nhất chật vật từ Phùng Nam trước mặt rút đi. Về sau bởi vì Trình Nho Ninh khuyến cáo, hắn đi trước nước Pháp, nguyên bản Bùi Dịch quyết định chủ ý là, đi nước Pháp về sau, mỗi ngày chụp trong trang viên ảnh chụp cho nàng, dẫn dụ nàng tâm động, khiến nàng chủ động bay tới. Đáng tiếc phía sau hắn phát biểu kiện đá chim đáy biển. Rốt cuộc chưa lấy được về tin tức, hắn coi là Phùng Nam là chán ghét hắn, về nước về sau Gia Gia phạt hắn giam lại. Ra lúc, Phùng Nam sẽ không để ý tới hắn nữa. Từ hắn đi nước Pháp về đến bây giờ, đã nhanh tháng 11 cái này gần trong nửa năm, Phùng Nam một mực không có lại cùng hắn liên lạc qua. Hai người chưa từng có mất liên lạc qua thời gian dài như vậy. Tuy nói Nhiếp Đạm bọn người trong bóng tối suy đoán, là không phải là bởi vì Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn đi được càng ngày càng gần duyên cớ. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp, răng sắt thay đổi, cùng hắn cùng Phùng Nam tranh chấp chênh lệch thời gian không nhiều. Đều là ước chừng nửa năm trước, lúc này Bùi Dịch trong đầu lại tuôn ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Điên cuồng kêu gào, chỉ là ý niệm này vừa mới phát lên, lại bị hắn cưỡng ép nhẫn nhịn lại, a nhạt hắn chau mày, nguyên địa đi tới đi lui thúc giục. Video phát tới không có, Nhiếp Đạm vừa mới gọi qua điện thoại. Chính là hắn thần thông quảng đại, muốn lấy cố ra ngươi phòng làm việc cùng ngày thử sức lúc video. Cũng là phải cần một khoảng thời gian mới có thể truyền đi tới được. Có thể Bùi Dịch lại giống như là 10 phần sốt ruột. Biểu hiện của hắn có chút quái dị, giống như phát hiện chuyện gì, nóng lòng chứng thực giống như... Dịch ca, người cha được cái này tiểu học muội đầu mối. Hắn đưa tới, từ ngày đó Thụy Cát khách sạn gặp qua Giang Sắt về sau. Hắn xưng hô Giang Sắt lúc, vẫn luôn là tại gọi tiểu học muội. Trước kia ngược lại cũng thôi, có thể không biết có phải hay không trong lòng có hoài nghi. Nhiếp Đạm lại xưng hô như vậy lúc, Bùi Dịch dừng bước lại, nhìn hắn một cái, thẳng đem Nhiếp Đạm nhìn sợ nổi da gà. Đưa thay sờ sờ gương mặt, quay đầu có chút không hiểu thấu hỏi hướng Thu Nhiên, ta thế nào, Bùi Dịch không có lên tiếng, hắn lúc này trong lòng rối bời, từ lý trí tới nói, cái này là chuyện không thể nào, thực sự quá quỷ dị, nhưng là từ tình cảm tới nói, không ai so với hắn quen thuộc hơn Phùng Nam nhất cử nhất động. Hai cái nguyên bản không có chút nào gặp nhau, xuất thân, hứng thú. Yêu thích cùng giáo dưỡng trở hoàn toàn khác biệt cô gái. Đột nhiên có một ngày khí chất, tính cách sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. A nhạt, tư liệu của nàng hẳn là còn có, Bùi Dịch thở sâu thở ra một hơi. Nhịn xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ. Lần trước ngươi tra nàng tư liệu thời điểm, là tại Thụy Cát khách sạn ta đánh nhân chi sau, sự tình đã qua mấy ngày. Bùi Dịch đưa tay che cái trán. Lại đưa tay đẩy về sau, đem một đầu nhuộm thành tóc màu vàng tóm đến rối bời. Toàn bộ điều tra ra cho ta, Dịch ca, Nhiếp Đạm mấy người thần sắc liền có chút gây nên. Bùi Dịch bình thường trừ đối với Phùng Nam sự tình để bụng bên ngoài. Lúc nào đối với người khác dạng này để bụng qua, theo lý tới nói, cái này tên là Giang Sắt cô gái chính là có chút bản sự. Tra ra mấy người danh tự. Muốn đánh Bùi Dịch chủ ý, có thể mấy người là dạng gì xuất thân, nàng một chút kia trò vặt cũng liền mịt mờ người bình thường. Căn bản không có khả năng tạo thành hậu quả gì, ngươi có phải hay không là có cái gì mặt mày? Hướng Thu Nhiên hỏi một câu, Bùi Dịch do dự một chút, nhẹ gật đầu, hắn cũng không có nói ra trong lòng mình hoài nghi. Dù sao hắn ý nghĩ thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi trước có khác cái gì tiểu động tác chờ đợi tư liệu truyền tới thời gian thực sự quá. khó chịu, Bùi Dịch nhớ tới lúc trước Trình Nho Ninh câu kia chơi đùa ngược lại đi. Nắm đấm đến, khanh khách vang lên. Nho Ninh, đến luyện một chút đi, Trình Nho Ninh một mặt kinh hoàng. Không biết vì cái gì Bùi Dịch vì cái gì đột nhiên điểm đến mình tên. Hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, Nhiếp Đạm cùng Hướng Thu Nhiên đã rời đi chỗ khác mặt. Làm bộ không có nghe được Bùi Dịch, nói là luyện một chút, nhưng Trình Nho Ninh không phải Bùi Dịch đối thủ. Bùi lão gia tử mặc dù sủng ái Bùi Dịch, nhưng hắn là trưởng tôn, nên đánh mài vẫn như cũ sẽ đánh mài. Trình Nho Ninh liền không đồng dạng. Hắn mặc dù cũng xuất thân trong quân, nhưng tiểu tử này thường xuyên gặp rắc rối. Bị đánh thời điểm so rèn luyện thời điểm càng nhiều. Dịch ca ngươi gần nhất có phải là còn không quen nhìn ta? Ta không đều nói ta sai rồi sao? Trình Nho Ninh bị Bùi Dịch kéo lấy đi. Hắn cực lực nắm lấy ghế sofa một góc, vốn cho là tai kiếp khó thoát. Nào biết Nhiếp Đạm điện thoại di động kêu đi lên. Bùi Dịch động tác một trận. Nhiếp Đạm tiếp điện thoại xong, thần sắc có chút nghiêm túc, ca, Cửu Long Đường người nói, còn có một đoạn toilet trước giám sát, vừa lúc chụp tới đó một góc, người có muốn không, nếu như là trước đó, không có hoài nghi thời điểm, Bùi Dịch tự nhiên không muốn, giang sắt làm sao gặp được say rượu hắn tình thú cũng không lớn, trên thực tế nếu không phải là bởi vì ngày hôm nay Nhiếp Đạm mấy người giễu cợt, có thể hắn căn bản sẽ không khởi ý đi thăm dò. Nhưng hôm nay có phỏng đoán, Bùi Dịch trong lòng cảm giác liền không đồng dạng. Hắn nhẹ gật đầu, đem bùn nhão giống như Trình Nho Ninh quăng ra, để bọn họ đem ánh sáng bàn đưa tới, Cửu Long Đường người đi mà quay lại. Bọn họ giám sát một góc vừa lúc chụp tới bên này toilet trước hình tượng. Hắn lảo đảo nghiêng ngã ra hiện tại toilet nữ trước mấy lần. Hiển nhiên là đang tìm kiếm đường trở về. Cửu Long Đường hội sở là đi cấp cao lộ tuyến. Bên trong lui tới không thiếu phú thương hiển quý. Vì lấy an toàn làm trọng, cho nên đang giả vờ giám sát thời điểm. Cũng gắn thêm bộ phối hợp. Chỉ là bởi vì góc độ nguyên nhân, cho nên thanh âm vỗ không phải hết sức rõ ràng. Hắn lạc đường, trong miệng tại nhớ kỹ Nhiếp Đạm tại Cửu Long Đường bên trong định ra số phòng mã. Giang sắt ra lúc, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, Bùi Dịch, cái kia một tiếng, Bùi Dịch gọi đến đương nhiên. Phảng phất như gặp phải một người quen giống như, Nhiếp Đạm mấy người trừng lớn mắt, quay đầu nhìn Bùi Dịch, dạng này xem xét, giang sắt đưa ra Nhiếp Đạm mấy người danh tự, cũng không phải là ngẫu nhiên, Bùi Dịch nắm chặt nắm đấm, sau một khắc hắn nhìn thấy giang sắt nguyên địa đứng nửa ngày. Dường như do dự một chút, mới tiến lên đây dìu hắn, cau mày, làm sao uống nhiều rượu như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy tâm thẳng thắn phanh trực nhảy. Hắn đưa tay đi đấm ngực miệng, đánh cho thùng thùng, rung động, hắn thấy được mình đang gọi giang sắt nam nam. Tại đối mặt giang sắt thời điểm, say rượu thời điểm hắn so thanh tình thời điểm hắn thiếu chút lý trí. Lại càng nhiều thời điểm khuất phục tại bàn có thể động tác. Tự nhiên Bùi Dịch cũng nghe đến giang sắt đem chính mình trong miệng chỗ gọi, nam nam, nghe lầm. Cũng nhìn thấy hắn đem giang sắt đặt ở góc tường, Nhiếp Đạm mấy người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, lúc này Bùi Dịch lại không công phu đi quản người khác cảm giác. Ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn qua trên tường hình chiếu. Gặp giang sắt dãy dụa lấy từ hắn thân ảnh bao trùm hạ đào thoát. Đứng trong chốc lát về sau chạy. Nàng cũng không phải là như Trình Nho Ninh bọn người lúc trước nói tới. Cố ý điều tra tiếp cận hắn, cất cái khác mục đích, nếu không nàng lúc ấy hẳn là sẽ có biện pháp tốt hơn có thể là Money Converter. Lắc mê trang, hết chương.